Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút và Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trương Huệ, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 6 của câu chuyện Ranh Giới Nghiệt Ngã. Ngày hôm nay thì quý vị ơi, Tâm An xin bật mí cho quý vị một tình tiết rất là buồn. Đó chính là anh chàng tên Thành mất đi ký ức và anh ấy không nhớ Vân là ai nữa. Hắt hủi cô, đối xử với cô không được tốt. Và Vân phải ứng xử như thế nào trong tình huống này, bởi vì cô còn nợ Thành rất nhiều thứ, cả về vật chất và tinh thần. Hãy cùng lắng nghe với Tâm An trong tập 6 ngay bây giờ nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện thì như thường lệ, quý vị hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Vị bác sĩ mở điện thoại và đưa cho Thành xem. Thành hoàn toàn không tin vào mắt của mình. Từ ngày tháng cho tới năm đều khác xa hoàn toàn với trí nhớ của Thành. Sao bây giờ có thể là năm 2022 được chứ? Bác sĩ lừa tôi có phải không? Là ký ức của cậu đang lừa cậu. Cậu tạm thời bị mất đi một phần ký ức do bị chấn thương. Có nghĩa rằng tôi không thể nào tìm được ký ức đang xảy ra gần đây hay sao? Không phải là không thể. Bây giờ cậu đang trong thời gian bình phục. Có thể là ngày mai hoặc là mấy hôm nữa cậu nhớ ra. Hoặc là có thể cần thêm một khoảng thời gian nữa, lâu hơn như vậy. Vị bác sĩ nói xong bước ra ngoài. Thành ngồi một mình trong phòng. Anh đang cố gắng nhớ lại những thứ xảy ra gần đây, nhưng không thể. Anh cảm thấy đau đầu. Vân vội vàng chạy vào đỡ lấy anh. Anh đừng suy nghĩ thêm nữa, từ từ rồi anh nhớ lại thôi mà. Cô bỏ tay tôi ra. Tôi và cô không thân thiết đến mức như vậy. Tôi... Lúc này mẹ Thành chạy vào. Nghe tin con trai tỉnh dậy, bà ấy rất vui mừng. Nhưng biểu cảm của Thành khi nhìn thấy bà ấy lại khiến cho bà đau lòng. Sao mẹ lại ở đây? Không phải giờ này mẹ đang hạnh phúc bên chồng của mẹ sao? Lý do gì mẹ lại quay trở về? Thành à? Nếu như mẹ quyết định bước đi một bước nữa thì mẹ về đây tìm con làm gì? Con nói với mẹ rồi, mẹ không nhớ sao? Chuyện này là sao hả Vân? Dạ thưa bác, anh ấy bị mất trí nhớ là khoảng ký ức 2 năm trở lại đây à? Vậy là ký ức của Thành trở lại đúng thời điểm mà mẹ Thành quyết định rời xa anh để đi lấy chồng. Không phải là một lần hai lần mà rất rất nhiều lần. Thành nhất định phản đối, nhưng bà cứ đi theo tiếng gọi của tình yêu. Vậy nên anh nói ra những lời dứt khoát đau lòng. Bây giờ bà đang đứng trước mặt anh, dù rằng thái độ của anh đang vô cùng giận dữ. Nhưng tại sao anh chẳng thể nào ghét được bà? Rốt cuộc thì ông ta đã làm gì mẹ? Con cứ bình tĩnh Thành à. Bác sĩ nói là con bị mất trí nhớ tạm thời. Thời điểm mà con đang nghĩ trong đầu là thời điểm cách đây 2 năm. Bây giờ mẹ khác rồi. Mẹ và con đang sống cùng nhau trong một ngôi nhà. Từ từ rồi con nhớ ra thôi. Mọi thứ bắt đầu trở nên rối rắm. Thành cứ như sống tụt lùi với xã hội. Bên ngoài kia như thế nào chứ? Đã thay đổi vượt qua suy nghĩ của anh tới mức nào chứ? Tạm thời mẹ cứ về đi. Con chưa thể nào thông suốt được chuyện này. Con không muốn gặp mẹ trong thời điểm này. Vậy nên khi nào con còn có cảm giác ấy, mẹ đừng tới đây gặp con. Bà nghe xong buồn lắm. Nhưng mà con đang bị bệnh như vậy, không muốn con phải bận tâm, nên bà ấy đành ra về. Vẫn dặn dò Thành đừng suy nghĩ nhiều. Cho dù không nhớ ra cũng không sao, chỉ cần anh khỏe mạnh là tốt rồi. Bà ấy đi rồi, Thành mới nhìn ra lối cửa sổ bệnh viện. Vẫn biết là Thành rất nhớ bà, chỉ tại cái tính của anh cố chấp mà thôi. Nếu anh nhớ mẹ như vậy, anh gọi điện cho bà ấy đi. Liên quan gì tới cô? Đúng là không liên quan tới tôi. Nhưng tại sao tính cách của anh lúc này lại khác xa so với những gì mà tôi biết chứ? Cô thì biết gì về tôi? Tôi biết anh là một người tốt, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần họ báo đáp công ơn của anh. Cô bị điên đấy à? Dựa vào đâu mà cô nhận xét tôi như vậy? Đúng như tôi nói rồi đấy, cô không biết gì về tôi. Chúng ta tiếp xúc không nhiều, nhưng anh giúp tôi rất nhiều thứ trong cuộc sống. Thôi được rồi, đến một lúc nào đó, anh sẽ nhớ ra tôi thôi. Cô có quan trọng với tôi không? Tôi cảm thấy mình không cần phải nhớ ra cô làm cái gì hết. Câu nói này để lại rất nhiều tổn thương trong lòng Vân. Có lẽ thời điểm này của 2 năm về trước, Thành là một con người hoàn toàn khác bây giờ. Thành lấy điện thoại cố gắng liên lạc với vợ, nhưng không thể nào gọi được. Thành cứ như một kẻ điên, còn định rút cả kim truyền nước để đi tìm Giang. Vân không thể nào nhịn được nữa, lúc này cô đành hét lớn. Anh đừng đi tìm nữa, cô ấy không thể nào tới đây gặp anh đâu. Cô vừa nói gì? Cô nói lại xem nào, ý của cô là gì? Tôi nói là cô ta không tới đây gặp anh được. Nếu như anh biết cô ta đã làm gì với anh, chắc chắn anh không đi tìm cô ta. Tại vì anh bị mất trí nhớ rồi, anh không thể nhớ được những gì xảy ra trong suốt 2 năm qua. Cả anh và người phụ nữ ấy đều thay đổi. Đó không còn nguyên vẹn trong ký ức của anh như lúc này đâu. Cô vừa nói cái gì? Hai chúng tôi thay đổi sao? Cô im miệng đi! Tôi nói không sai. Anh bình tĩnh đi. Nếu như anh muốn, tôi kể cho anh nghe. Được, cô kể đi. Vân hít một hơi thật sâu, rồi tỉ mỉ kể lại tất cả mọi thứ mà Vân biết cho Thành nghe. Nó giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của anh vậy. Làm gì có chuyện đấy? Không thể có chuyện đấy được. Tuyệt đối không thể. Cô ấy không phải là người như vậy. Dù là cô ấy không chịu làm việc nhà, dù là tính cách của cô ấy có hơi trẻ con, dù cái cách cô ấy đối xử với tôi có hơi thô thiển, nhưng tuyệt đối không bao giờ có chuyện cô ấy ngoại tình. Nếu như anh không tin, anh có thể hỏi bạn anh. Anh có thể hỏi mẹ anh. Nhưng mà bây giờ, anh cần phải dưỡng bệnh trước. Ai bị bệnh? Tôi không bị bệnh. Cô mới là người bị bệnh. Cô là một kẻ điên. Cô ăn nói linh tinh cái gì thế à? Anh im miệng và ngồi xuống đi. Anh có biết anh vừa từ cõi chết trở về không? Nếu bây giờ vết thương bị nhiễm trùng, anh sẽ chết. Anh chết. Anh không còn cơ hội để biết được tôi đang nói thật hay nói dối anh đâu. Thành nghe xong nhưng vẫn trừng mắt nhìn Vân, rồi lại tiếp tục lấy điện thoại gọi cho Dũng. Lúc nhìn thấy số điện thoại của Thành, Dũng cảm thấy bất an. Có chuyện gì chưa nói với tôi hay sao? Tôi vừa mới chỉ đi được nửa đường về. Dũng, nói thật cho tôi biết đi. Có phải tất cả mọi thứ cô ta nói ra đều là sự thật không? Cậu đang nói chuyện gì? Vợ tôi không phản bội tôi có phải không? Chuyện này chỉ cần trả lời có hay không. Cô ấy có phản bội tôi không? Có. Nghe được câu trả lời, chiếc điện thoại trên tay Thành rơi xuống. Lúc này anh không đập phá, cũng chẳng có hành động gì, giống như một cú sốc quá lớn, khiến cho tất cả dây thần kinh trong anh tê liệt. Thành càng im lặng như vậy, Vân lại càng lo lắng. Cô vừa đưa tay chạm vào anh, thì anh hất tay cô ra. Cô đừng động vào tôi. Tôi cảm thấy rất khó chịu khi phải ở cùng phòng với một người lạ như cô. Cô đi ra ngoài đi. Tôi chỉ là người chăm sóc cho anh. Sau khi anh khỏe lại, chúng ta không gặp nhau nữa. Anh không cần phải lo. Thôi được rồi. Vậy thì cô chỉ cần làm đúng nhiệm vụ của mình. Cô đừng có tùy tiện động chạm vào tôi. Tôi biết rồi. Tôi xin lỗi. Thành phải chấp nhận sự thật là mình mất đi trí nhớ. Anh mở điện thoại kiểm tra vài thứ. Anh nhìn thấy số điện thoại mà anh thường xuyên liên lạc nhất dạo gần đây. Bấm nút gọi. Chỉ 10 phút sau, người đó đứng trước mặt Thành. Em chào anh. Cảm ơn vì người làm việc cho tôi. Vẫn là cậu. Em nghe anh Dũng nói qua chuyện của anh. Anh bị mất trí nhớ. Ừ. Tôi muốn cậu báo cáo với tôi tất cả mọi chuyện xảy ra trong suốt 2 năm qua. Để tôi nắm bắt được cho rõ. Tất cả ấy ạ. Nhưng mà anh, sức khỏe của anh thế này. Hơn nữa anh vừa mới làm phẫu thuật trong đầu. Em sợ rằng anh không chịu được đâu ạ. Cậu nghĩ rằng bản lĩnh của tôi chỉ được đến thế thôi sao? Em không có ý đó. Thôi được rồi. Em nói cho anh nghe hết. Sau khi nói chuyện với Thành xong, người đàn ông ấy bước ra ngoài. Lúc gặp Vân ở ngoài, còn nhìn Vân bằng ánh mắt đầy ái ngại. Cô bảo trọng nhé. Vân không hiểu tại sao người đàn ông này lại nói với cô như vậy. Nghe thấy tiếng Thành gọi, Vân bước vào bên trong. Thái độ lúc này của Thành có điều gì đó rất khác lạ. Cô thực sự chỉ là người đến đây chăm sóc cho tôi sao? Vâng. Vậy anh nghĩ tôi là ai chứ? Là một cô gái làng chơi, không phải sao? Là anh tự nhớ, hay anh nghe qua người khác kể? Có cái gì khác nhau? Tất nhiên là khác. Tôi không quan tâm, và tôi không muốn một con người như cô xuất hiện bên cạnh chăm sóc cho tôi. Tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng bây giờ mọi người đều đang rất bận. Anh cứ để tôi chăm sóc cho anh trước, rồi sau này... Không cần, không cần. Cô đừng để tôi phải nặng lời với cô. Một là cô tự mình ra khỏi căn phòng này và không bao giờ quay trở lại đây. Hai, tôi cho người lôi cô ra ngoài. Cô chọn đi. Vân lựa chọn tự bước ra ngoài. Cô không muốn khiến tâm trạng của Thành tồi tệ hơn. Nhưng mà cô lại là người gánh chịu tất cả những cảm giác tồi tệ ấy. Lúc trước Thành không hề nói gì tới công việc của cô. Có đôi khi anh còn an ủi cô. Nhưng bây giờ lại khác. Anh khinh thường cô ra mặt. Có lẽ thời điểm gặp cô, anh bị phản bội nên suy nghĩ của anh có chút thay đổi. Anh đang sống trong ký ức của 2 năm trước, cái lúc mà gia đình anh còn hạnh phúc bên nhau. Đối với anh, một đứa con gái làm nghề mạt hạn là một điều gì đó vô cùng đáng khinh bỉ. Vân không trách gì anh, chẳng đổ lỗi cho số phận. Tất cả đều là cô lựa chọn. Vân đến thăm em trai. Thằng bé mấy ngày nay điều trị sức khỏe được cải thiện tốt, sắc mặt trở nên hồng hào. Nhìn thấy em như vậy, mọi muộn phiền trong lòng của cô tan biến. Em thấy trong người thế nào? Bác sĩ phát thuốc cho em chưa? Em uống thuốc rồi, khi nãy bác sĩ mới đưa vào. Em không sao đâu chị. Thế bây giờ muốn ăn gì? Để chị mua nào. Em muốn ăn pizza. Cái bánh mà lúc trước chị mua cho em ấy à? Nhưng bây giờ... em không được ăn những thứ này đâu. Thôi được rồi, khi nào em khỏe lại chị cho em ăn nhá. Bây giờ chị mua cháo bồ câu cho em. Nhớ chưa? Nhưng mà hôm qua mới ăn rồi, bây giờ em muốn ăn cơm. Dạ dày của em không được tốt. Chị mua cháo cho em nhá. Mà mẹ đâu rồi? Mẹ bảo mẹ đau đầu, mẹ ra ngoài rồi chị. Chắc bây giờ mẹ đang ở dưới tầng ấy. Em ở một mình ở đây có ổn không? Dạ được, em ở một mình suốt mà. Vân đi xuống bên dưới để mua đồ ăn cho em. Tình cờ nhìn thấy mẹ, mẹ đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Thái độ của bà vô cùng căng thẳng. Vân bước tới gần, thì nghe thấy mẹ nói. Thế tôi hỏi ông, còn Mụ Khanh, nó cho ông ăn bùa mê thuốc lũ gì? Sao ông chỉ cắm đầu vào nó mà không biết nghĩ tới con? Cái loại làm bố như ông đừng sống nữa. Bà vội vàng tắt máy, Vân bước gần đến. Nhìn thấy Vân, mẹ cô có hơi giật mình. Mẹ có chuyện gì thế à? À, không có chuyện gì đâu con. Mẹ vừa gọi điện cho ông ấy có phải không? Mẹ... đến tận bây giờ, mẹ đang còn trông ngóng sự tử tế của ông ấy sao? Mẹ thì không, nhưng mà thằng bé... lúc nó ngủ nó nằm mơ. Nó cứ gọi tên ông ấy suốt con à? Mẹ gọi điện bảo ông ấy lên thăm nó một lần thôi. Thế mà ông ấy bảo ông ấy bận. Mẹ không biết là bận cái gì. Chỉ có thể ở với mụ đàn bà đó thôi. Ông ấy không phải là người mẹ có thể đặt hy vọng. Mẹ à, mẹ từ bỏ đi. Mẹ không muốn các con không có bố. Thế mẹ không cảm thấy sự hiện diện của ông ấy chỉ là vô hình thôi sao? Trong khi ông ấy chả giúp gì được cho chúng con cả. Còn nói về tinh thần, đó là sự đẩy đọa chứ không phải là động viên. Con xin mẹ để mọi thứ bình thường. Con xin mẹ đừng gọi cho ông ấy nữa. Cuối cùng thì mẹ cô yêu thương ông ấy, yêu đến mức mù quáng, kể cả ông ấy có đẩy đọa mẹ về thể xác và tinh thần. Vân suy nghĩ rồi quyết định về quê một chuyến. Dù sao thì thời điểm này Thành cũng tìm được người khác chăm sóc cho anh. Vân ở lại bệnh viện cũng không biết làm gì. Em trai khỏe hơn, chỉ cần một mình mẹ chăm sóc là đủ. cô đã có dự tính riêng cho mình. Vân về nhà đột ngột nên bố cô không hề biết. Lúc Vân về tới nhà, cánh cửa đóng im lìm. Bên trong căn nhà phát ra những tiếng rên khiến cho người ta nghe phải đỏ mặt. Vân không vội vào. Cô ngồi trên chiếc bàn bên ngoài, chờ họ làm xong chuyện của họ. Khoảng 15 phút sau, cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ với gương mặt phờ phạc, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, đứng trước mặt Vân. Nhìn thấy Vân, bà ta vội vàng bước lùi vào trong nhà. Sao cháu lại ở đây? Nghe thấy nhân tình lên tiếng hỏi, ông ta vội vàng chạy ra. Nhìn thấy Vân, ông ta nhất thời không biết nói gì. Mãi một lúc sau, ông ấy mới có thể trở lại trạng thái bình thường. Vân đây à? Sao về mà không nói trước? Nói trước thì làm sao thấy được những cảnh hay ho này chứ? Không phải như con nghĩ đâu. Bố bị trúng gió, nhờ cô Khanh sang đây cạo gió giúp ấy mà. Cạo gió sao? Cạo gió kiểu gì mà quần áo tóc tai thế kia? Cô ấy còn cài lộn cả cúc áo kia kìa. Chuyện này... Mà con hỏi làm cái gì? Dành con tí tuổi, không được xen vào chuyện của người lớn. Thế mà con danh con này, lại phải đi làm, chu cấp tiền để nuôi người lớn đấy. Bây giờ người lớn bán đất có tiền rồi, không còn cần con danh con này chu cấp tiền, nên được đà lên giọng có phải không? Này, mày ăn nói kiểu gì đấy hả con kia? Tao đẻ ra mày đấy, chứ không phải là mày đẻ ra tao đâu. Đừng có tưởng cho tao được mấy đồng rồi muốn làm mẹ của tao. Cái thiên chức cao cả đó, bố tìm người khác mà làm. Có cho con ấy, con cũng không cần đâu. Bà Khanh kia vội vàng đi về, bà ấy sợ bị đánh ghen, tại vì bà ta chỉ làm nhân tình của bố Vân mà thôi. Bố Vân lúc này chỉnh lại quần áo, ngồi xuống ghế, bộ dạng lại bắt đầu trở nên nghiêm túc. Thế về đây có chuyện gì? Sức khỏe của em con thế nào? Từ hôm đấy đến nay bố bận nên chưa có liên được. Với lại bố không được khỏe. Con thấy rồi đấy, có người đến đây cạo gió mỗi ngày cho bố. Con về để lấy thêm tiền. Tiền đâu mà lấy? Lúc đầu bảo lấy được tiền gửi hết vào tiết kiệm rồi cơ mà. Bây giờ con đổi ý rồi, chia mỗi người một nửa. Một nửa này là phần của mẹ và em. Còn con coi như không cần. Con không cần nữa. Cần ấy cũng chả có đâu. Tiền bố đem đi đầu tư hết rồi. Ở nhà không còn tiền đâu mà chia. Bố có thể nói chuyện như một người đàn ông có trách nhiệm được không? Con không muốn cãi nhau với bố. Thì đang nói chuyện có trách nhiệm đấy. Đầu tư ở đây là để sinh lời. Mà sinh lời thì tất nhiên cả nhà được hưởng, chứ đâu phải riêng mình tao. Con biết bố đang để tiền trong nhà. Mới chỉ có mấy ngày thôi, chắc chắn bố chưa kịp xài hết số tiền đó. Mà gửi ngân hàng thì lại càng không. Có khả năng một người tiêu xài hoang phí như bố, làm gì có chuyện đem tiền gửi ngân hàng. Này nhá, tiền của tao, tao muốn làm gì kệ mẹ tao. Thế thì được, con đi tìm người bán luôn miếng đất này, số tiền ấy thuộc về mẹ. Mày vừa nói cái gì, mày điên à? Con không điên, sau này con với mẹ và em sống trên thành phố. Cho dù con lang thang, con cũng không muốn quay về đây. Bởi vậy nên miếng đất này và ngôi nhà này, cả con và mẹ và em đều không cần. Đây là đất ông bà ngoại để lại cho mẹ, vốn dĩ nó không liên quan gì đến bố. Bố có tiền rồi thì tự mua đất mà ở đi, tự xây nhà mà ở riêng đi. Đúng là cái con thần kinh, bán đất được bao nhiêu tiền mà đòi mua đất. Mày biết bây giờ mấy mét đất ý, phải cả tỷ rồi không? Còn chưa nói gì đến chuyện xây nhà. Xây nhà thì phải mất gần 1 tỷ rồi. Nếu bố không muốn mình trở thành kẻ vô gia cư thì bố chia tiền đi. Con không muốn nói nhiều. Còn rảnh con, cho mày ra ngoài xã hội va vấp. Mày khôn ra rồi, mày về quê, mày cắm ngược cả bố mày đi à? Nếu như bố tử tế với con thì chúng con sẽ khác. Còn đằng này, bố tự nhìn lại mình xem, bố có xứng đáng là một người bố không ạ? Tao không muốn nói chuyện với mày. Bố không muốn nói chuyện với con cũng được. Bố đưa tiền ra đây, con đi ngay lập tức. Mẹ kiếp cái con chó này. Ông ấy đứng dậy bước vào trong nhà. Một lát sau ông ấy cầm ra một số tiền. Nhìn thoáng qua Vân biết đó không phải là một nửa. Nhưng Vân không nói gì. Đây là 500 triệu nhá. Mày cầm lấy, rồi bảo con mẹ mày đừng có về đây nữa. Cả cái thằng em mày, coi như tao không phải là người thân của chúng mày. Sau này có ốm đau bệnh tật gì, tao không khiến chúng mày chăm. Đúng là một lũ bất hiếu. Người vất vả khổ sở cả đời là mẹ con. Bố nghĩ lại xem, bố làm được gì ạ? Bố làm được gì để xứng đáng với danh xưng là bố? Số tiền này vốn dĩ không phải một nửa. Nhưng mà thôi, con không tranh giành với bố. Bây giờ con đi ngay. Bố không cần phải đuổi con. Mày cút đi, cút! Vân đi ngay sau đó, nhưng không phải đi lên thành phố, mà là đi tới gặp bà Khanh. Cô có một vài chuyện muốn nói với bà ấy. Lúc bà ấy nhìn thấy Vân đứng trong sân nhà mình, bà ấy sợ lắm, sau đó lại chuyển sang trạng thái tức giận. Mày muốn cái gì đấy hả? Đến đánh ghen à? Đánh ghen thay cho mẹ mày đi à? Mày không nghe bố mày nói hay sao? Giữa tao và ông ấy chả có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là ông ấy ốm, thấy ông ấy một thân một mình, tao tội nghiệp, tao qua tao chăm sóc thôi. Cháu không nói chuyện này. Cháu có thể vào trong nhà, nói chuyện một lát với cô có được không? Mày muốn làm gì? Mày định vào trong nhà nhân cơ hội tao không để ý, mày đánh úp tao chứ gì? Thời buổi bây giờ pháp luật nghiêm minh, không phải muốn đánh ai là đánh đâu ạ. Cháu còn em và mẹ cần chăm sóc. Đi tù rồi, ai chăm họ chứ? Thế mày đến đây làm gì? Vào trong nhà rồi nói chuyện. Mối quan hệ của cô và bố cháu sâu đậm đến mức nào ạ? Vừa rồi mày bảo với tao mày không đánh ghen cơ mà. Sao bây giờ lại hỏi quan hệ? Đã sâu đậm đến mức có thể cưới nhau chưa? Bây giờ bố cháu có nhiều tiền lắm. Không tranh thủ cơ hội, ông ấy đi tìm người khác đi cô. Cái con này, vớ va vớ vẩn. Ông ấy không bao giờ có chuyện đấy. Ông ấy mê tao bỏ xử. Một người đàn ông không có tiền trong túi, nó khác xa với người đàn ông có tiền tỷ trong túi. Cô biết rồi đấy. Nguyên ở trong cái làng này, dân tứ xứ không phải ít. Chắc chắn có người để ý đến bố cháu. Mà dáng vẻ như tuổi tác của họ thì kiểu gì chả hơn cô. Nhưng mà tại sao mày nói với tao chuyện này? Mày có ý gì? Liệu cô có thể có cách nào khiến cho bố cháu ly hôn mẹ cháu không? Cháu chỉ cần như thế, tuyệt đối, cháu không cản trở. Ôi giời đất ơi, làm gì có đứa con nào lại xúi bậy nhân tình khiến cho bố mẹ mình ly hôn như mày chứ? Mày bị điên à? Cô ở bên bố cháu. Có thể cô cảm thấy vui và hạnh phúc, thậm chí là thỏa mãn với những tiêu chí mà cô đặt ra. Nhưng mà mẹ cháu thì khác. Bà ấy cần được giải thoát khỏi con người đấy. Tao không thích đâu. Tao chỉ thích cặp kè cho vui thế thôi. Được đồng nào thì hưởng đồng đấy. Chứ tao không muốn làm vợ. Tao không muốn ôm nợ. Thôi được rồi. Nếu cô không giúp, cháu phải đi tìm người khác để nhờ. Cháu chào cô. Mày vừa nói cái gì thế hả? Mày tìm ai? Trả lời cho cô nghe một tin. Có một cô tên là Nguyệt, người mới chuyển tới đây làm nghề buôn bán dạo. Hình như dạo gần đây hay tới nhà cháu để bán đồ ăn đấy. Có thể là bố cháu để ý đến cô Nguyệt không chừng. Cái con Nguyệt là con nào nhỉ? Sao tao chưa nghe thấy bao giờ? Bởi vậy cho nên bố cháu có thật lòng với cô đâu. Cô mà không nhanh lên, ông ấy đem tiền cho người khác hết. Lúc đấy cô đừng có mà hối hận. Rồi chắc chắn cháu không nói cho cô đâu. Vân nói bừa thế thôi chứ làm gì có cô Nguyệt nào. Chả qua là để cho bà ấy nhanh chóng đồng ý với yêu cầu của cô. Cuối cùng vì sợ mất của, bà ta nhanh chóng đồng ý. Thôi được rồi, tao giúp mày như vậy, mày cho tao cái gì? Cháu thì làm gì có cái gì, lợi ích của cô chẳng phải được nhiều hơn hay sao? Biết là thế, nhưng mà mày phải cho tao cái gì chứ? Cô làm thì làm, không làm cháu đi tìm cô Nguyệt đấy. Cháu không có gì để cho cô đâu. Cái loại mày, khôn danh. Đây là số điện thoại của cháu. Có cái gì cô gọi cho cháu nhé. Tao biết rồi. Dạ vâng, tất cả cháu trông chờ vào cô. Cháu xin phép. Vân đem số tiền gửi vào trong tài khoản của mình, rồi quay lại thành phố. Có số tiền này rồi, sau này cuộc sống của mấy mẹ con cô dễ dàng hơn nhiều. Để thì ông ấy cũng tiêu xài hết. Lúc trước nghĩ tới chuyện gửi ngân hàng, rồi sổ tiết kiệm đứng tên của hai người. Nhưng bây giờ vẫn nghĩ lại rồi, chắc chắn không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Ông ấy sẽ tiêu hết trước khi kịp làm sổ tiết kiệm. Vừa lên lại bệnh viện thì chị Liên đi tìm Vân và trách móc cô. Gọi điện cho mày không liên lạc được. Đi đâu thế à? Em về quê có một chuyến vì có việc cần giải quyết. Ở đây sóng chập chờn, lúc gọi được lúc không. Mà chị tìm em có chuyện gì? May cho mày đấy nhá. Chị tìm được việc cho mày rồi. Lần này là một đứa nhỏ. Bố mẹ bận đi làm không có thời gian chăm sóc. Nên là cần người chăm thay. Thằng bé bị làm sao hả chị? Bị ngã cầu thang, chấn thương sọ não. Tội nghiệp lắm. Mới có đầu mấy tuổi ấy mà. Vâng, em biết rồi. Em cảm ơn chị. Chị Vân dẫn Vân tới phòng mà cậu bé đó đang nằm điều trị. Lại đúng là cái phòng mà Thành đang điều trị lúc trước. Lúc Vân bước vào trong, cả Vân và Thành đều khó xử. Mẹ của cậu bé nhìn thấy Vân khá hài lòng. Tại vì Vân có gương mặt hiền lành, dễ chịu. Nói chuyện với Vân vài câu, người phụ nữ ấy đi khỏi. Lúc này trong phòng chỉ còn Vân, Thành và cậu bé. Cậu bé cũng bị băng bó kín đầu, đang phải hỗ trợ oxy để thở. Vân ngồi xuống bên cạnh cậu bé, nhẹ nhàng hỏi thăm. Em đau chỗ nào? Cậu bé đưa tay chỉ lên đầu mình và không nói chuyện. Vân cũng biết là cậu ấy đang đau ở trên đầu. Thành nhìn Vân chăm chăm, Vân cảm thấy hơi khó chịu. Tại sao anh nhìn tôi như vậy chứ? Cô lại định lợi dụng thằng bé cái gì có phải không? Lợi dụng á? Ý anh là sao? Cho dù anh có ghét tôi, anh cũng đừng nói chuyện như vậy chứ. Tôi chỉ đang làm việc và tôi đang phải kiếm tiền. Ơ, không phải công việc của cô là công việc kia à? Tôi bỏ nghề rồi. Chính anh là người giúp tôi bỏ được cái công việc đó. Cho dù anh không nhớ ra, thì anh đừng nói những lời tổn thương người khác như vậy chứ. Tôi cũng biết buồn mà. Cô mà biết buồn á? Tôi không chỉ biết buồn đâu, tôi còn biết tức giận. Anh coi chừng tôi đấy. Này, cô kia! Thôi thôi, anh lo nghỉ ngơi đi. Anh mà không sớm khỏe lại, thì anh phải nhìn thấy tôi dài dài đấy. Có khi còn phải nhìn thấy tôi trong suốt mấy tháng nữa. Bây giờ phải ở chung một phòng, và va chạm là điều không tránh khỏi. Nếu cứ ngượng ngùng, làm sao có thể làm được việc? Nhưng mà Vân lại không thấy có người nào chăm sóc cho Thành. Này, sao tôi không thấy ai chăm sóc cho anh? Sao lại không? Đến buổi trưa Dũng mang cơm tới đây cho tôi ăn. À, thì ra là như vậy. Vân không nói chuyện với Thành nữa, mà cô đi dọn dẹp. Trong căn phòng này, tất cả mọi thứ đều phải vô cùng sạch sẽ, để tránh tuyệt đối vi khuẩn. Đang làm việc thì Vân có điện thoại, là Lan gọi cho cô. Đang ở đâu đấy? Tới bệnh viện rồi, mà sao tao không thấy mày? Ở phòng khác rồi, tao nghỉ việc ở phòng đấy rồi. Bây giờ đến phòng CT28 nhé. Lan bước vào trong phòng, nhìn thấy Thành, Lan bỗng nhiên bật cười. Cái nụ cười này của Lan khiến cho Thành khó chịu. Cô cười cái gì? Bình thường ấy, nhìn anh lúc nào cũng đẹp trai, lạnh lùng nam tính. Ấy vậy mà bây giờ anh cứ băng bó thế này, giống như xác ướp Ai Cập ấy. Không buồn cười làm sao được chứ. Này cô thôi ngay. Thôi là thôi thế nào? Tôi với cô thân nhau đến như vậy cơ à? Thân, tất nhiên là thân rồi. Một tháng chúng ta gặp nhau tới mấy lần đấy chứ. Vân kéo tay của Lan, y muốn nói là sức khỏe của Thành không được tốt, nên đừng trêu đùa. Nhưng Lan lại không hề muốn dừng lại. Cô tiếp tục nói. Này, tôi nói cho anh biết nhé. Cái quán bar mà lúc trước tôi từng làm ấy, anh lui tới thường xuyên đến mức tôi nhớ mặt của anh luôn. Không bao giờ có chuyện đấy. Bởi vậy nên anh mất trí nhớ. Anh có nhớ được gì đâu. Đừng thấy tôi mất trí nhớ mà nói bừa. Con người của tôi thế nào tôi hiểu rõ. Không bao giờ tôi tới quán bar. Nhưng mà bên trong lớp quần áo của anh thế nào... Tôi mới là người hiểu rõ đấy. Lan nháy mắt với Thành một cái, không nhịn được mà cười lớn, sau đó vội vàng lấy tay bịt miệng của mình. Trong căn phòng này còn có một cậu nhóc, nên không thể nào nói to. Vân kéo tay Lan ra ngoài. Này, tự nhiên tới đây, nói năng linh tinh. Nghe ông Dũng nói ông ta mất trí nhớ, nên phải tới xem thử. Mà đúng thật, mất trí nhớ thật nhỉ. Thấy cũng tội. Mà anh ta không có chút ký ức nào để nhớ ra mày à? Ừ, không hề. Với lại thái độ rất khó coi. Tại vì anh ta biết công việc của tao làm như chưa biết bao giờ ấy. Nhưng mà thời điểm nó khác mày ơi. Bây giờ anh ấy đang sống trong thời điểm anh ấy chỉ biết tới có gia đình. Chưa phải là lúc anh ấy bị vợ phản bội. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Đúng là mỗi thời điểm suy nghĩ mỗi người khác nhau nhỉ. Cũng không thể nào trách anh ta được. Nhưng mà mày với anh ta có duyên với nhau. Quay đi quay lại, cứ ở chung một phòng còn gì. Ừ, cũng chẳng biết thế nào. Bây giờ công việc của mày ra sao? Dạo này không có thời gian để hỏi han quan tâm tới mày. Nhắn tin cho mày, mày không thèm trả lời thì có. Mày đặt không có thời gian. Tao không có thời gian thật. Tao khai trương rồi. Ui, làm ăn nói chung lẹt đẹt thôi. Tại tiệm mới mở nên không đòi hỏi đông khách được. Mà cũng may nhá, có anh Dũng giúp. Mà nhắc tới lại buồn. Ông ấy bận chuyện công ty cả tuần nay. Tao còn chả nhìn thấy mặt ông ấy. Mày với Dũng... Ấy ấy, không phải mối quan hệ như mày đang nghĩ. Bạn bè thân thiết thôi. Nói chung bây giờ tao sống đàng hoàng nên cũng chẳng ngại gì. Còn chuyện quá khứ, ai mà chả có. Quan trọng là hiện tại có muốn sống tử tế, có muốn thay đổi hay không. Nhưng mà trong tiềm thức của một số người, nó không dễ dàng chấp nhận đâu Lan à. Mày đang nghĩ tới anh ta chứ gì? Thái độ thay đổi đột ngột. Tao tạm thời không thể nào thích ứng kịp. Nhân cơ hội này, mày tán tỉnh anh ta luôn đi. Biết đâu anh ta lại đổ. Mày không thấy thái độ anh ta dành cho tao sao? Tất cả đều là sự chán ghét. Ranh giới của tao và anh ấy không phải là thứ có thể vượt qua được. Mày có hiểu không? Kể cả yêu thương một người, tao còn cảm thấy mình không đủ tư cách. Lan lúc này đưa tiền cho Vân rồi dặn dò. Lúc nào em mày ăn được ấy, nhớ mua cái gì ngon ngon cho nó, nghe chưa? Tao có tiền mà, có nhiều tiền lắm. Nhiều á? Lấy đâu ra mà nhiều? Tao mới về chia tiền với ông già, được 500 triệu. Ơ, thế thì tốt, sau này cuộc sống của mấy mẹ con đỡ khổ. Nói chung với số tiền đấy, cũng không thể nào mua nhà ở đây được. Nhưng mà thuê một căn nhà, tạm ổn đấy. Ừ, tao sẽ cố gắng đi làm để chi tiêu hàng tháng. Mọi thứ bây giờ chắc chắn là ổn thôi. Đợi khi em trai mày ra viện, mày phải tìm một công việc khác ổn định hơn. Mày không thể nào ở mãi trong bệnh viện làm công việc này được. Lúc đấy rồi tính, tạm thời cứ kiếm được tiền trước đã. Ở bên cạnh tiệm của tao có một căn nhà bỏ trống đấy. Chỗ đấy mà sửa sang bán trà sữa, nước sâm, ok. Mày suy nghĩ đi, nói với tao. Tao đặt cọc giữ nhà cho. Nhưng bây giờ phải đợi em tao khỏe hơn, tao mới yên tâm đi làm. Ừ, biết rồi, biết rồi. À, hay là cứ đặt cọc nhỉ? Tại vì nếu mình không đặt cọc tiền ấy, sợ người ta cho người khác thuê mất. Dù sao cũng phải thuê nhà cho mấy mẹ con chứ. Hay là thuê căn nhà đó nhé. Chuyện này mày đừng suy nghĩ thêm nhiều. Bây giờ nhá, cơ hội đến rồi, mình phải nắm bắt chứ. Thôi được rồi, để tao chuyển khoản tiền cho mày. Không cần, tiền tao không thiếu. Cho mày mượn ấy, lúc nào hết khó khăn, mày trả tao cũng được. Cảm ơn mày Lan à. Bạn bè với nhau cảm ơn cái gì? Thôi thôi vào trong đi, tao về đây. Đóng cửa tiệm lâu quá, người ta cứ tưởng nghỉ bán, mất hết khách. Lan về rồi, Vân quay vào trong phòng. Lúc này Thành cứ nhìn cô, giống như có điều gì muốn nói. Anh ngập ngừng cái gì? Có chuyện gì muốn nói với tôi à? Ừ, không có. Tôi thì có chuyện gì muốn nói với cô chứ. Vậy thì thôi, anh đừng nói nữa. Vân ngồi xuống dưới ghế, cô lấy điện thoại lướt Facebook một lát. Mấy ngày nay thậm chí chả có tâm trạng để đọc tin tức. Này, cô không ngủ đi à? Nhân lúc thằng bé như vậy thì ngủ đi chứ. Lúc nó tỉnh dậy, cô muốn ngủ cũng không được đâu. Anh quan tâm tôi đi à? Tôi cảm động lắm đấy. Ai mà thèm quan tâm cô, chả qua là tôi ngứa miệng thôi. Ngứa miệng thôi mà trông đáng yêu phết. Vân nhìn Thành rồi cười. Nụ cười này của cô bỗng nhiên khiến cho Thành hơi khựng lại. Nó thực sự rất trong trẻo. Tôi chả nhớ cái gì, nhưng mà trước đây có phải chúng ta rất thân thiết với nhau? Không thể có chuyện tôi thân thiết với cô, đúng chứ? Tôi không phải là con người hay lui tới quán bar này kia. Đúng là không thân. Tôi với anh chẳng có quan hệ gì, kể cả quan hệ mua bán hay trao đổi. Nhưng mà còn cô gái khi nãy thì sao? Tôi là khách quen của cô ta. Anh thì không phải, nhưng bạn anh thì chắc chắn. Vậy là cô ta trêu tôi, đúng là đủ quá đáng. Tại vì anh dễ thương đấy. Vô va vô vẩn. Tôi nói thật, anh là ân nhân của tôi. Thế tôi làm gì cho cô mà cô gọi tôi là ân nhân của cô? Anh giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều, cả về vật chất và tinh thần. Tôi á? Ừ. Cả đời này tôi luôn biết ơn anh. Chỉ còn có cơ hội là tôi trả lại cho anh. Cô thì có thể làm gì được cho tôi? Tôi không muốn tiếp xúc quá nhiều với cô. Tiếp xúc lâu với tôi, anh sợ phát hiện ra tôi không xấu như những gì anh đang nghĩ đúng không? Hay là anh sợ anh vô tình thích tôi? Lộng ngôn, ăn nói hàm hồ. Tôi làm sao có thể thích cô? Bởi vậy, anh mới luôn vạch rõ ranh giới với tôi. Có đúng không? Không phải. Tôi chỉ không tin những chuyện đó. Nếu anh không muốn tin, anh không cần phải làm gì để tin. Bây giờ tôi đang ở đây chăm sóc cho đứa nhỏ này. Anh chỉ có một mình. Nếu như anh cần gì, anh có thể nói với tôi. Tôi giúp anh. Thôi, không cần đâu. Không muốn làm phiền tới cô. Anh ăn trái cây không? Tôi gọt cho anh nhé. Không, tôi không muốn ăn. Nhưng mà tôi muốn ăn. Anh cho tôi xin một quả nhé. Cô vừa phải thôi chứ. Đây là trái cây người ta mang tới thăm tôi cơ mà. Không ăn để nó hỏng mất. Phí lắm. Nói rồi Vân cứ như vậy, lấy trái cây ra mà gọt. Lúc gọt xong còn đưa cho Thành một miếng. Người ta nói những lúc vui vẻ hòa đồng ấy, gọt trái cây ngọt lắm. Anh có muốn ăn thử không? Thành lắc đầu. Vân nói với Thành bằng cái giọng buồn bã. Hay là anh khinh thường tôi đến mức không muốn ăn trái cây tôi gọt? Nếu như vậy, tôi đau lòng lắm đấy. Không phải như thế. Tôi không có khinh thường gì cô. Mấy hôm trước có người có muốn kêu người ta, lôi người ta ra khỏi phòng cơ mà. Lúc đó tôi mới tỉnh, tâm trí hơi bất ổn. Bây giờ suy nghĩ lại, cô không đáng ghét đến như vậy. Dù sao thì cô cũng từ bỏ công việc đó. Ai cũng chả có quá khứ. Vậy nên tôi không muốn cứ chăm chăm nhìn vào quá khứ của cô. Thế thì anh ăn trái cây đi. Mà này, sao cô có thể vui vẻ lạc quan tới như vậy chứ? Rốt cuộc cô có cách nào sao? Bằng cách đó chính là đối mặt. Lúc cuộc sống của tôi tồi tệ nhất, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ cuộc. Anh có biết tại sao không? Tại vì tôi nghĩ rằng tôi có thể đi lạc, tôi có thể nhìn thấy thế gian này là một điều hạnh phúc lớn lao. Có những người họ chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Có những người họ mơ ước được nhìn thấy ánh sáng. Những điều tưởng chừng như bình thường lại là mơ ước lớn lao của rất nhiều người khác. Thành cứ như vậy bị cuốn theo cách nói chuyện của Vân, cảm giác lại trở nên thân thuộc, không còn bất cứ sự ghét bỏ nào. Ăn trái cây tôi gọt, anh thấy ngọt không? Có. Vậy thì uống thuốc tôi đưa, chắc là không đắng đâu nhỉ? Sao cô biết là tôi uống loại thuốc này vào giờ này chứ? Tôi chăm sóc cho anh 7 ngày 7 đêm, thế chả nhẽ tôi không biết. Cũng không phải đến mức quan tâm tôi như một đứa trẻ như vậy chứ. Tôi nói rồi, tôi nợ anh nhiều, tôi phải chăm anh chứ. Nhưng tôi không nhớ là tôi giúp gì cho cô. Nhưng nếu là tôi giúp cô, thì chắc chắn tôi không mong muốn nhận lại được thứ gì từ cô. Nên cô không cần phải suy nghĩ nhiều. Đây mới đúng là con người của Thành, một người mà cô quen thuộc trong suốt nhiều ngày qua. Thật may mắn bởi vì cuối cùng anh cũng quay trở về. Đáng lẽ ra Thành được xuất viện vào tuần sau, thế nhưng anh lại bắt đầu xuất hiện những cơn đau đầu. Có lúc thì nó nằm trong thái dương, có lúc nằm sau gáy, có lúc thì đau cả đầu. Bác sĩ vội vàng đưa Thành đi chụp chiếu các kiểu, tổn thương não bộ là điều không thể nào tránh khỏi. Nhưng mà với trường hợp của Thành, có vẻ khá nghiêm trọng. Thành dựa đầu vào tường và buông tiếng thở dài. Còn phải ở đây tới khi nào chứ? Tôi muốn gặp con trai của tôi, thằng bé trong ký ức của tôi nhỏ xíu. 2 năm qua, chắc là thằng bé lớn hơn nhiều. Tôi rồi, tôi nói với Dũng mấy lần. Thế mà Dũng không đưa thằng bé tới đây gặp tôi. Là sao chứ? Chắc là anh ấy bận. Bận thì bận, không thể nào chia rẽ cha con của người khác được chứ. Để tôi gọi điện cho Dũng nhé. Nói anh ấy sắp xếp, đưa thằng bé tới thăm anh. Vậy cô gọi đi. Vân gọi điện mấy lần, Dũng mới nghe máy. Cô không muốn làm mất thời gian của Dũng, nên đề cập luôn. Anh Thành nói anh ấy nhớ con. Anh đưa thằng bé tới đây gặp anh ấy có được không? Thằng bé đi học mà, không có thời gian tới gặp đâu. Anh bị làm sao thế? Thôi nha, tôi bận. Tôi tắt máy đây. Dũng tắt điện thoại, ánh mắt nhìn về phía cu bin. Thằng bé đang ngủ say trên ghế sofa. Ngủ say rồi nhưng nước mắt cứ lăn dài trên má. Thằng bé mấy ngày nay khóc nhiều, Dũng phải đưa theo nó tới công ty làm việc. Nó cứ hỏi mẹ đâu, rồi lại hỏi bố đâu. Thành thì mất trí nhớ như vậy, sợ thằng bé hỏi những điều mà Thành không nhớ, rồi lại trả lời linh tinh, làm cho thằng bé buồn thiu. Mẹ nó bây giờ đang bị tạm giam chờ điều tra, không thể nào tới gặp nó được. Dũng chẳng biết phải làm thế nào. Cuối cùng anh gạt bỏ hết công việc sang một bên và đưa thằng bé tới gặp Thành. Có những thứ lo lắng chu toàn quá, đôi khi lại phản tác dụng. Dũng đưa thằng bé tới bệnh viện, vừa gặp Thành, thằng bé ngay lập tức hỏi luôn. Mẹ đâu rồi hả bố? Mẹ không ở trong bệnh viện cùng bố à? Con muốn đi gặp bố mẹ, nhưng mà chú không cho, chú bảo bố đang còn yếu ạ. Thành nhìn Dũng, Dũng im lặng không nói gì. Thành lại chẳng biết trả lời con thế nào. Nhưng không nói lại sợ con buồn, anh đành phải nói dối con. Mẹ đi công tác con à? Không khí cứ gượng gạo thế nào ấy. Vân nghĩ là Thành với Dũng cần phải nói chuyện, nên Vân bảo cô Bin ra ngoài ăn kẹo. Cũng may thời điểm này, thằng bé và Vân lúc này lại thân với nhau. Mấy hôm nay ông làm sao đấy? Chả làm sao. Nói thật với tôi, đến bao giờ trí nhớ của ông bình thường trở lại thì tôi nói chuyện. Thôi được rồi, tôi bây giờ làm việc, tôi tức muốn phát điên. Ông làm cái gì mà lắm việc thế? Thằng bé cứ liên tục hỏi bố mẹ, tôi phải dỗ dành nó bằng cách đưa nó tới đi làm cùng. Tôi không dám đưa nó tới đây, vì sợ ông buồn. Giống như cái cách ông khiến cho Vân buồn, khiến cho Vân khóc. Ơ hay, liên quan gì tới Vân? Chắc do công việc, khiến tôi tậu hỏa nhập ma rồi. Trời ơi, điên mất thôi. Thôi ông đừng làm quá mọi chuyện. Tôi nói thật, công việc thì cứ mỗi ngày làm một chút. Đây cũng là bài học cho ông, sau này phải chú ý tới công ty nhiều hơn. Còn chuyện thằng bé, chỉ cần nói mẹ nó đi công tác là được. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi, lâu dần nó không hỏi nữa. Tôi chắc chắn không nói gì khiến nó tổn thương. Tuy là tôi tạm thời không nhớ một số chuyện, nhưng mà không đến nỗi não của tôi ngừng hoạt động. Ông hiểu chưa? Chỉ đơn giản thế thôi á. Sao trong suy nghĩ của tôi mọi thứ nó phức tạp thế nhỉ? Tại vì cậu chưa lập gia đình, cậu chưa có con, nên cậu mới cảm thấy mọi thứ khó khăn. Chỉ cần suy nghĩ đơn giản, giải quyết đơn giản thôi. Như thế không phải tốt hơn à? Ai, một người mất trí nhớ đang dạy cho người bình thường, nghĩ tới thôi mà cảm thấy thật xấu hổ. Cẩn trọng là tốt, nhưng mà cẩn trọng quá lại khiến cho người ta mệt mỏi, phiền phiến thôi. Để Cu Bin ở lại chơi với Thành, Dũng quay trở về công ty và làm việc. Tự nhiên thấy trong đầu Thành thơi nhẹ nhàng. Hóa ra mấy ngày hôm nay anh tự làm khổ chính mình, chứ chả có ai làm khổ anh. Em bé mà Vân chăm sóc đang được bác sĩ tập cho cai thở oxy. Có Cu Bin chơi cùng, thằng bé vui lắm, cười nói nhiều hơn. Nhiều lúc Vân cảm thấy giống như một gia đình, có bố, có mẹ, có những đứa trẻ xinh xắn đáng yêu. Vô tình Vân lại mơ ước, sau đó vội vàng gạt đi. Đó là ước mơ quá đỗi xa xỉ với cô. Này, đang vui, sao tự nhiên cô lại buồn thế? Tôi đang nghĩ sau này liệu có người nào cưới tôi không ấy mà. Tôi cũng muốn lấy chồng và sinh con như bao nhiêu người bình thường khác. Sao lại không? Chắc chắn là có người yêu thương cô bằng cả trái tim. Họ không để ý tới quá khứ của cô, bởi vì hiện tại mới là thứ quan trọng. Nhưng đó chỉ là lý thuyết thôi anh ạ. Anh thử đặt bản thân của anh vào xem, nếu là anh có đồng ý lấy tôi không? Thành im lặng, Vân cười buồn và nói tiếp. Đấy, nếu là anh chắc chắn anh không đồng ý chứ gì, người khác cũng vậy thôi. Không phải đâu, tôi đang nghĩ nếu như thực sự tôi có tình cảm với người như cô, tôi vẫn cưới họ, không bao giờ để ý tới quá khứ của họ. Cuối cùng thì sức khỏe của Thành ổn định, Thành được xuất viện, em trai của Vân thì chưa thể, ít nhất phải ở thêm nửa tháng nữa. Không có Thành, bỗng nhiên Vân cảm thấy trống vắng đến lạ. Thi thoảng cô đi ngang qua căn phòng mà Thành từng làm điều trị. Có lúc cô còn mường tượng ra hình ảnh của anh, lại tự cười chính mình. Có lẽ cô đem lòng đơn phương thích anh rồi, chỉ là cô không dám thừa nhận mà thôi. Là vì cô với cao quá, hay là tại anh tốt đến mức in sâu vào trong trái tim của cô, lẫn trí nhớ của cô. Cho dù là lý do gì đi chăng nữa, cô không thể nào phủ nhận một điều là cô cảm thấy nhớ anh, rất nhớ. Chúng ta sau này có thể chẳng còn gặp lại nhau. Chúng ta sau này có thể đi lướt qua nhau như những người chưa từng quen biết. Anh rồi tìm được một người thật tốt để xoa dịu quá khứ. Em cũng vậy, không phải tìm một người tốt như anh, mà là buông bỏ những mong chờ. Ngày hôm ấy trời mưa, ngày hôm ấy không khí xung quanh bệnh viện đều trở nên u ám. Có một người đàn ông đứng dưới sảnh bệnh viện, tay liên tục bấm trên bàn phím điện thoại. Người đó chính là bố Vân. Ông ấy đang gọi cho Vân và muốn gặp Vân. Vân nghe điện thoại của ông ta, còn xuống tận nơi ông ấy đang đứng. Cô cứ nghĩ là ông ấy đến thăm Đạt. Nhưng không phải. Ông ấy đưa cho Vân một tờ giấy. Đây là đơn ly hôn. Mẹ mày ở đâu? Để tao đưa cho mẹ mày ký. Tao gọi mà mẹ mày không nghe máy đấy. Trong khi tao nhắn tin là tao muốn ly hôn rồi. Đây chính là điều mà cô mong chờ. Thế nhưng khi đạt được rồi, Vân có cảm giác đổ vỡ, tan nát trong cõi lòng. Sao mày không nói gì? Không phải là mày muốn tao với mẹ mày ly hôn à? Dạ vâng, đúng là con muốn như vậy. Cuối cùng thì mày thừa nhận rồi nhá. Đúng là một đứa con bất hiếu. Bố nói như thế làm gì à? Bố muốn đổ tất cả tội lỗi lên đầu của con sao? Đơn ly hôn trong tay bố là do bố viết. Mục đích không phải vì bố muốn đến với người đàn bà khác sao? Làm gì có chuyện đấy? Chẳng qua tao thấy mẹ mày nghe lời mày đến mức mù quáng, nên tao bực bội thôi. Mày lo được cho mẹ mày với em của mày thì cứ như vậy mà lo. Tao không cần một người vợ ngu xuẩn. Hai đứa còn bất hiếu. Bố đứng đây chờ con. Con đưa đơn cho mẹ ký. Bố cũng không cần phải gặp mẹ làm gì. Chắc là tao cần gặp. Ông ta nói ra câu nào cũng đều vô tình. Nếu để ông ấy gặp mẹ, chắc chắn mẹ buồn lắm. Vân cầm tờ đơn ly hôn lên trên tầng 3. Lúc này mẹ cô đang ngồi ở ngoài ghế, tay đang cầm chặt chiếc điện thoại. Vân đi tới chỗ mẹ ngồi xuống. Ông ấy đưa đơn ly hôn tới cho mẹ. Mẹ Vân vừa đứng dậy lại ngồi thụp xuống. Bà ấy chẳng muốn tin vào những thứ đang xảy ra. Người đàn ông mà bà ấy yêu thương bao nhiêu năm, cuối cùng lại muốn bỏ rơi bà ấy. Bà ấy khóc mà không tự chủ được. Cho dù bà mạnh mẽ như thế nào, cho dù muốn bà ấy dứt khoát ký vào tờ đơn để giải thoát cho chính bản thân mình. Nhưng mà Vân cũng đau lắm. Cô ôm chầm lấy mẹ, cô bật khóc. Mẹ, con xin lỗi. Con không có lỗi. Người có lỗi là mẹ. Là ông ấy, những kẻ khiến cho hai đứa con phải khốn khổ. Mẹ không muốn làm vợ ông ấy nữa, không muốn cùng với con, sống cùng với ông ấy nữa. Sau này mẹ bắt đầu một cuộc sống mới cùng với các con. Mẹ không để các con phải chịu khổ vì sự ngu dốt của mẹ. Kết thúc một cuộc sống không phải là sự lựa chọn dễ dàng. Sau khi ký vào đơn ly hôn, người phụ nữ khắc khổ ấy lại bật khóc. Bà cảm thấy tiếc thương cho số phận của chính mình, cho những gì bà ấy cố gắng vun đắp. Cuối cùng thì sao? Bà ấy chả có gì, chỉ còn lại những vết cắt trong lòng thôi. Nhưng mà ai có thể sống một cuộc sống ấy mãi được? Ai có thể chịu đựng được con người ấy mãi được? Chỉ ít thì bà ấy cũng không muốn chịu đựng thêm, không muốn kéo ai phải khổ thêm theo mình. Bà ấy nói với Vân. Đợi em con khỏe lại, mẹ đi tìm việc làm, mẹ phụ giúp cho con. Lúc trước mẹ cứ quanh quẩn trong nhà, chả làm được gì. Bây giờ mẹ không muốn sống phụ thuộc vào con nữa. Mẹ à, đợi em khỏe rồi tính tiếp. Con cũng muốn tìm một công việc khác. Nếu như con mở một tiệm trà, hai mẹ con mình làm chung với nhau, mẹ không cần phải vất vả bon chen ở bên ngoài nữa. Vân nói và nghĩ về một tương lai một tương lai vô cùng sạch sẽ và tử tế. Mỗi ngày lại tiếp tục trôi qua. Vân lúc nào cũng chăm chỉ làm việc trong bệnh viện. Sức khỏe của em cô dần dần tốt lên. Có một lần bác sĩ gọi Vân vào trong phòng nói chuyện với cô. Bây giờ tình trạng sức khỏe của em trai cô tốt hơn nhiều. Có thể xuất viện được rồi đấy. Vân vui mừng lắm, nhưng chưa vui được bao lâu thì bác sĩ lại nói thêm. Tình trạng của bé phải theo thuốc một thời gian dài vì bé mắc nhiều bệnh khác nhau quá. Thời gian tái khám phải liên tục đấy. Một tháng ít nhất là 2 lần. Bác sĩ, không thể nào chữa khỏi tất cả bệnh của em trai tôi được sao? Điều đó là không thể. Ngay từ bé cơ thể chịu quá nhiều tổn thương, mọi thứ đều không còn lành lặn. Cô hiểu ý tôi chứ? Vân gật đầu, vị bác sĩ lại nói thêm với cô. Người nhà không cần quá lo, chỉ cần đến tái khám uống thuốc đầy đủ thì sức khỏe cũng giống như những người bình thường. Chỉ là đặc biệt hơn họ một chút thôi. Cô đừng có lo lắng quá. Vân biết bác sĩ đang an ủi cô, nhưng cô vẫn đặt niềm tin vào đó. Ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ, rồi chắc chắn một ngày nào đó, hạnh phúc lại mỉm cười với gia đình nhỏ bé của cô. 2 ngày sau đó, Đạt được xuất viện, Vân cũng không làm công việc chăm sóc người bệnh nữa. Cô cùng mẹ và em trở về căn nhà mà Lan thuê giúp cô, để thực hiện ước mơ mới của mình. Căn nhà nhỏ thôi nhưng khá gọn gàng, mỗi tháng tiền thuê hết 5 triệu. Vân cũng chẳng dám nói với mẹ bởi vì sợ mẹ lo. Số tiền ấy nếu ở quê là đủ lo cho một gia đình rồi, chứ không phải là ít. Bây giờ Vân lại có một chuyện khác phải lo. Lúc trước em trai cô bị bệnh nên không thể nào đi học. Bây giờ sức khỏe của thằng bé tốt hơn. Cô thật sự muốn cho thằng bé đến trường để còn biết chữ, để còn có tương lai. Cô đem chuyện này nói với Lan. Lan ơi, ta muốn cho thằng Đạt đi học. Không biết giấy tờ, thủ tục thế nào nhỉ? Sợ khó khăn, lại không làm được mày à? Thì mày nhờ ông Thành đi, ông ấy là người gốc ở đây, kiểu gì cháu có quan hệ. Lại phải nhờ sao? Mày đừng có ngại nhờ, nói chung sĩ diện ấy, nó không làm ăn được cái gì đâu. Mình không biết thì mình hỏi, mình không có khả năng thì mình nhờ. Trong cái xã hội này, ai ai chả thế. Tao cũng biết như vậy, nhưng mà tại vì nhờ anh ấy nhiều quá, nên tao ngại thôi. Ngại cái gì mà ngại, sau này còn nhiều cơ hội để báo đáp. Cũng đâu phải mày muốn ăn không hay lợi dụng gì anh ta đâu. Vân thở dài, muốn trả nợ thì biết bao giờ mới hết chứ. Tương lai của thằng bé không phải là chuyện đùa, mày phải chịu khó chai mặt một tí. Tao biết rồi. Bây giờ thằng Đạt nhá, nó ra viện rồi, mày chuẩn bị làm công việc mới, bàn ghế với các thứ, tao tìm chợ đồ cũ để mua giúp mày. Mày chỉ cần lên mạng tìm hiểu công thức, pha mấy loại nước là ok. Học hành cho đàng hoàng vào, làm mà không ngon, người ta chả thèm mua đâu. Mấy công thức trên mạng, liệu có chính xác không? Thì mày cứ mua đồ về làm thử đi, làm lâu, đúc kết kinh nghiệm cho riêng mình. Cho dù mày có đi học, người ta chả bao giờ chỉ hết cho mày đâu. Vẫn là phải dựa vào kinh nghiệm của bản thân. Mọi thứ nhìn thực tế, đôi lúc đúng là phũ phàng, mà Vân thì thấy nói đúng thật. Trên cuộc đời này làm gì có ai moi hết ruột gan của mình cho người khác xem bao giờ chứ. Nói là làm, Lan ngay lập tức vào chợ để tìm mua những thứ cần thiết, mở tiệm trà giúp cô. Kinh tế hạn hẹp thì chỉ có thể dùng đồ thanh lý mà thôi, một vài năm nữa ổn định lại thay mới. Lan giúp Vân bằng tất cả khả năng của mình. Sống chung với nhau mấy năm trời, hai người họ coi nhau chẳng khác gì chị em ruột. Mặc dù cách nói chuyện nhiều lúc cứ giống như cãi nhau, chém nhau. Bàn ghế đồ đạc được chuyển tới sau mấy hôm, Lan cũng phụ giúp Vân sắp xếp vài thứ. Và ngạc nhiên nhất là sự có mặt của Dũng. Vân chẳng hiểu tại sao Dũng lại có mặt ở nhà cô. Sao anh lại ở đây? Có người nhờ. Lan á? Hôm qua nói chuyện cô ấy bảo có mấy thứ nặng, cô ấy không bê được, nên là nhờ tôi. Hai người trở nên thân thiết với nhau như vậy, từ lúc nào? Tại sao tôi không biết? Cô biết làm sao được? Từ lúc Thành về, công việc đổ hết cho cậu ta, tôi trở nên nhàn rỗi, không có việc gì làm. Lại có nhiều thời gian để nói chuyện với cô ấy. Anh ấy bây giờ mới khỏe lại, vậy mà Con người cậu ta tham công tiếc việc nên cô không cần phải lo. Cậu ta có khác gì siêu nhân đâu. Một ngày mà không làm việc, cậu ta khó chịu mất ăn mất ngủ ấy chứ. Thế anh Thành nhớ lại được gì chưa ạ? Thế cô với cậu ta từ lúc tới giờ không nhắn tin liên lạc cho nhau à? Tôi sợ làm phiền anh ấy. Cậu ta cũng không gọi cho cô á? Hai người này buồn cười nhỉ? Có cái gì lạ đâu, chẳng phải thân thiết lắm. Không liên lạc là chuyện đương nhiên mà. Căn bản là cậu ta cũng có thân thiết như tôi. Bởi vậy mới nói, tìm được một người vừa đẹp trai vừa tốt bụng hòa đồng giống tôi, quả thực không phải chuyện dễ dàng. Cách nói chuyện của Dũng đúng là hài hước. Anh ta có thể xem như là một người hòa đồng và đặc biệt rất nhiệt tình. Cái cách anh ta giúp đỡ Vân không hề màng tới hơn thiệt. Thật may mắn vì Vân cũng gặp được người tốt. Trở về từ chỗ Vân, Dũng tới công ty. Lúc này thấy Thành đang ngồi trước màn hình máy tính. Này cái ông kia, làm nhiều việc thế không sợ, não của ông bị hỏng à? Cậu không tới công ty giúp tôi, còn chạy đi đâu đấy? Ai, vừa mới từ chỗ em Vân về. Tới chỗ cô ấy làm gì? Lâu không gặp, thấy nhớ. Thành không nói gì, Dũng cười và nói tiếp. Em Vân chuẩn bị mở tiệm trà. Hôm nay tôi tới giúp em ấy sắp xếp đồ đạc ấy mà. Cô ấy nhờ cậu sao? Bạn cô ấy nhờ. Tại sao cô ấy không nhờ nhỉ? Tại vì tôi và cô ấy có thân thiết gì đâu mà nhờ. Đâu có như ai kia. Ý của cậu là gì? Muốn nói là mối quan hệ giữa hai người thân thiết như vậy, tại sao lại không liên lạc? Liên lạc với nhau hay không, cậu biết được à? Hôm nay cô ấy than với tôi là từ lúc cậu ra viện tới giờ chưa từng gọi điện cho cô ấy. Thế tại sao cô ấy không chủ động liên lạc với tôi? Người ta là đàn bà con gái ông ơi. Với lại người ta sợ làm phiền cậu. Mà sao cậu không thể chủ động liên lạc với người ta nhỉ? Tôi bận. Bận? Bận đến mức nào? Bận đến mức muốn đấm cho cậu một trận vì cái tội cậu nói nhiều. Ai, người ta là thân con gái một mình ở thành phố. Cậu nên rủ chút lòng thương giúp đỡ người ta đi chứ. À mà hôm nay tôi nghe Lan nói chuyện này. Chuyện gì? Thì chính ý, là cái chuyện thằng Đạt ý, bây giờ nó được xuất viện rồi. Mà chỉ cần thường xuyên tới bệnh viện tái khám lấy thuốc là sức khỏe của nó ổn định. Vẫn muốn cho thằng bé đi học nhưng lại chả biết bắt đầu từ đâu. Tôi sẽ sắp xếp. Tốt, nhiệt tình như vậy là tốt. Vân không hề biết Dũng nhờ Thành giúp cô. Sau khi đắn đo một hồi, cô quyết định gọi cho Thành. Lúc này anh rời khỏi công ty, anh chuẩn bị tới nhà trẻ đón con. Thấy Vân gọi, Thành liền nghe máy. Anh đang ở đâu đấy ạ? Tôi chuẩn bị về nhà, có chuyện gì không cô? Tôi muốn gặp anh một chút. Gặp tôi á? Vậy cô đến nhà tôi đi, tôi gửi địa chỉ cho cô. Thành đón con rồi đưa con về. Vân đi xe máy tới nhà của Thành, cũng không xa cho lắm, chỉ mất khoảng 15 phút thôi. Thành mở cổng cho Vân. Nhà Thành khá rộng, bày trí vô cùng đẹp mắt. Bác gái không có nhà sao? Mẹ tôi về rồi, giải quyết xong công việc là bà lại tới. Cô ngồi xuống đi, uống nước gì tôi lấy cho cô. Tôi uống gì cũng được. Cô Bìm chạy tới chỗ cô Vân, ngồi vào trong lòng của Vân và hỏi đủ thứ chuyện. Cô ơi, cô có khỏe không? Cô có nhớ con không? Anh Đạt về chưa cô? Anh Đạt khỏe chưa ạ? Khỏe, cô nhớ Bìm. Anh Đạt khỏe lắm. Anh Đạt được xuất viện rồi đấy. Sao cô không tới thăm con hả cô? Tại cô mới chuyển nhà. Sau này cô thường xuyên tới đây chơi nhé. Bố bận công việc, chẳng chơi với con gì. Mẹ con đi công tác chưa về, con buồn lắm. Vân nghe thằng bé nói mà thương. Có lẽ thằng bé rất nhớ mẹ mình. Nét mặt của Thành lúc này trông buồn đi sau khi nghe những lời mà bé Bin vừa nói. Thành đặt chai nước trái cây xuống bàn rồi nói với con. Con lên trên phòng chơi ngoan nhé. Để bố với cô nói chuyện. Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu đi lên phòng. Lúc này chỉ còn hai người. Thành nói với Vân. Cô đến tìm tôi chắc là có chuyện đúng không? Xin lỗi vì làm phiền anh, nhưng thực sự tôi có chuyện này muốn nhờ anh giúp. Có việc gì? Nếu trong khả năng của tôi có thể giúp cô. Tôi muốn em trai tôi được đi học. Anh có thể xin cho thằng bé giúp tôi được không? Hiện tại giấy tờ không được đầy đủ cho lắm. Tôi tự mình đi xin, e rằng không được. Cũng không có gì phức tạp, tôi nhờ người giúp cô. Thằng bé chắc chắn sớm được đi học. Học phí của thằng bé tôi tự lo được, chỉ cần thằng bé được nhận vào trường thôi. Chỉ đơn giản như vậy, cô đến tận đây gặp tôi chỉ để nhờ chuyện nhỏ xíu này sao? Không phải là chuyện nhỏ đâu, bởi vì chuyện này tôi đâu thể tự mình làm được chứ. Không còn chuyện khác sao? Không còn. Thành nghe xong có vẻ không vui, mà Vân lại không biết tại sao anh không vui. Mãi lúc sau Vân mới dám hỏi. Anh làm sao thế? Anh có chuyện gì à? Sao cô không hỏi thăm tôi? Ít nhất phải hỏi thăm tôi xem có khỏe không chứ. Anh Dũng nói rằng anh đi làm rồi, nên tôi cứ nghĩ anh khỏe. Bây giờ cô lại hỏi thăm tôi qua một người khác đi à? Không phải đâu, vì hôm qua anh ấy giúp tôi vận chuyển một số đồ nên tôi mới hỏi. Cô nhờ cậu ta vận chuyển đồ, thế tại sao cô không nhờ tôi? Chuyện này tôi không nhờ anh ấy, nhưng mà sức khỏe của anh thế này sao mà tôi dám nhờ chứ. Tôi rất khỏe nhá, vết thương của tôi bây giờ lành rồi. Vậy thì nhờ ngày mai tới lắp bảng điện giúp tôi có được không? Tôi không biết làm bảng điện. Thành nhìn Vân, Vân bật cười và chống cháy. Thôi được rồi, tôi đùa đấy, tôi biết anh bận mà. Thành không nói gì nữa. Vân nhìn xung quanh nhà không thấy người giúp việc, cô lại hỏi anh. Thế buổi tối hai bố con anh ăn gì? Tôi thường đặt cơm bên ngoài. Hôm nay anh đừng đặt nữa, tôi nấu cơm để hai bố con anh ăn. Cô biết nấu cơm á? cũng tạm tạm. Từ hôm mẹ về không được ăn cơm nhà, Thành cảm thấy hơi nhớ hương vị, vậy là anh đồng ý để cho Vân nấu. Ba người lại kéo nhau ra ngoài siêu thị mất một tiếng, sau đó mới đủ nguyên liệu để nấu cơm. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Ranh Giới Nghiệt Ngã, được viết bởi tác giả Trương Huệ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 6, anh chàng tên Thành bị mất trí nhớ, mà Tâm An cứ cảm thấy vui vui trong lòng. Bởi vì đúng là khi mà chúng ta mất đi một mảng ký ức, chúng ta luôn muốn tìm kiếm nó lại và có thời gian gần gũi với nhau hơn, trò chuyện với nhau hơn. Biết đâu bây giờ Thành lại có tình cảm với Vân thì sao, và đang muốn tìm hiểu cô. Câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 7 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật là ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.